Hệ thống xuyên không công lược nam thần. Chương 165, 165, thế giới 4 công lược hoàng thượng là cha nam 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nhìn hắn mỉm cười chế giễu nói. Mộ Dung Viêm, muộn rồi. Sống qua một đời ta có đã thể nhận ra một điều. Người, Mộ Dung Viêm, chỉ thuộc về Khương Bích Lan. Trái tim của người cũng chỉ thuộc về Khương Bích Lan. Ta sẽ không bao giờ có được người. Vậy nên ta buông tay rồi. Ta buông bỏ rồi. Ta nhận ra người ta yêu bây giờ Long Bình Dực. Người ta yêu là Tiểu Ký. Mộ Dung Viêm. Ngày thành thân của bọn ta nhớ đến chung vui. Không A Tả. Ta thuộc về nàng mà. Làm ơn đừng rời bỏ ta. Làm ơn đừng hết yêu ta. Làm ơn đi mà A Tả. Làm ơn đừng rời bỏ ta. Làm ơn đừng không cần ta nữa mà. Ta không cần gì cả. Không cần thiên hạ. Cũng không cần hậu cung 3000 giai lệ. Không cần Khương Bích Lan nữa. Ta không cần tiền bạc. Không cần địa vị. Cũng không cần ngôi vị hoàng thượng này nữa. Ta chỉ cần nàng mà thôi. Chỉ cần nàng. Chỉ xin nàng làm ơn đừng không cần ta nữa mà. Làm ơn đừng không cần ta nữa mà. Nàng nhìn hắn như vậy mỉm cười hài lòng nhưng rất nhanh đến mất. Hệ thống bên trong âm thầm khinh bỉ. Chủ nhân cả thế giới này nợ cô một giải Oscar nha. Nàng đọc được suy nghĩ của hắn cũng tuyệt tình nói. Mộ Dung Viêm bây giờ Tả Lam Tuyền ta không cần người nữa. Nói xong nàng như một cơn gió biến mất để lại Mộ Dung Viêm đau khổ đứng đó. Nàng nói là không cần hắn nữa rồi. Nàng không cần hắn nữa rồi. Không, không được, hắn không cho phép điều đấy xảy ra. Hắn không cho phép, hắn không cho phép, nàng muốn thành thân với tên Long Bình Dực đấy. Đừng mơ, cả đời này nàng chỉ được là nữ nhân của hắn. Đúng vậy, chỉ được là nữ nhân của hắn. Hắn cũng chỉ là nam nhân của nàng. Khương Bích Lan, nàng ta đã làm nàng tổn thương. Yên tâm, A Tả, ta sẽ đòi lại ngôi vị cho nàng. Ta sẽ trả thù cho nàng. A Tả, ta sẽ trả cho nàng, ta không thiếu một việc nào. Nàng yên tâm. A Tả, kiếp trước là ta phụ nàng. Kiếp này ta sẽ bù đắp cho nàng. Sẽ yêu một mình nàng. Nàng muốn cưới nam nhân nào? Ta sẽ giết nam nhân đó. A Tả, ta thuộc về nàng. Nàng thuộc về ta. Hai chúng ta thuộc về nhau. Không ai có thể chia rẽ được hai chúng ta cả. Nàng yên tâm. Tinh, nam chính hắc hóa 100. Tinh, độ hảo cảm của nam chính đối với cô là 100. Hắn đi về cung, Khương Bích Phương không biết chuyện gì lại hỏi hắn. Mộ Dung Viêm, chàng có chuyện gì vậy? Cũng gần hết thế giới này rồi. Ước chừng chỉ tầm từ 3, 5 chương nữa thôi. Các độc giả cố gắng nha. Quyển 2 vẫn sẽ ra đều đặn. Chuẩn bị end quyển này nha. Thương thương mọi người nè. Cách chương.